Thất Nương, Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ, quyển 2, góc truyện audio.com. Từ khi đi theo Thất Nương đến nay đây là lần đầu tiên Song Mi muốn khóc. Kỹ viện A Hát, con nữ tử đàng hoàng nào lại tự mình đến kỹ viện chứ? Tâm trí nàng không ngừng oán trách Văn Ngọc Đang, đều là tiểu thư nhà họ Văn không tốt, tiểu thư của mình lại không thể từ chối. Thảo nào nha đầu nhà nàng không chịu cùng xuất môn giờ làm sao đây? Nếu bị ai đó phát hiện tiểu thư đến chỗ như vậy thân mình nàng run lên. Ở chỗ như vậy mà xảy ra chuyện, thì lão gia thiếu gia dù tâm địa có tốt đến đâu cũng không lột ra mình không xong. Nàng không biết chỗ như thế tiểu thư nhà nàng cũng chẳng phải đến lần đầu. Nàng cũng không nghĩ lại xem tiểu thư nhà mình có phải người an phận hay không. Hết lần này đến lần khác gặp gỡ Văn Ngọc đang to gan lớn mật. Như vậy hôm nay hai người cùng lúc tiến lên, còn không khuấy đảo trời đất, Thất Nương cũng thấy buồn cười. Không biết có phải khéo quá hay không, lúc trước mình kéo ca ca đi từ Quý Xuân, lần này muội muội lại kéo mình đến Cẩm Sắt Phường. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Văn Ngọc đang theo sau mình. Văn Ngọc đang cải nam trang vẫn ngại mình trông kiều diễm, cho nên dùng bột than cẩn thận bôi đen ra mặt, tô vẽ cho đôi mày liễu thô lên, cải trang thành thị vệ của Thất Nương. Nàng vì muốn nhìn mặt tình địch mà dở mọi mánh khóe. Thất Nương chỉ có thể lắc đầu, được tiểu nha đầu của Cẩm Sắt Phường đưa vào cửa. Một nữ tử mặc áo váy màu hồng nhạt tiến đến, nhìn thấy Thất Nương đôi mắt quyến rũ liền sáng lên, mở miệng nói, công tử trông lạ mặt, có quen biết cô nương nào ở đây không? Thất Nương nói thẳng, chúng ta là mộ danh Thanh Liên cô nương mà đến. Nữ tử kia cũng không giận, dạo này 10 người đến thì 8 người nói muốn gặp nàng. Tuy nhiên người công tử hâm mộ chắc là một người khác chứ. Thất Nương cười nói, cô nương có thể khiến Noãn Ngọc công tử yêu thích, đương nhiên là phải hiếu kỳ rồi. Nàng kia cũng cười nói, công tử nếu biết Noãn Ngọc công tử muốn lấy Thanh Liên cô nương, nàng sao còn có thể ở Cẩm Sắt Phường tiếp khách nữa. Thiếp tên gọi là Ngọc Kiều, mặc dù không thể so sánh với Thanh Liên, nhưng nếu công tử đã đến đây một lần, không bằng để thiếp hầu công tử được không? Việc này đã đoán trước điều Ngọc Kiều nói là sự thật. Thất Nương vốn định rút lui, lại liếc mắt thấy Văn Ngọc đang khẽ động hai tay, liền thuận miệng nói, vậy mời Ngọc Kiều cô nương tìm một nơi thanh tĩnh ngồi đi. Song Mi mặt mũi đã trắng bệch, Ngọc Kiều vui vẻ ra mặt, đuổi tiểu nha đầu rồi dẫn các nàng đi. Trong đại sảnh tiếng oanh thành yến ngữ rộn ràng, khách đến như mây. Ba người theo Ngọc Kiều xuyên qua đại sảnh, qua một hành lang dài, nhìn thấy một tiểu lâu bên phải dưới lầu có hai người đi đến. Người trước mặc bài thi, đến gần mới thấy rõ tướng mạo. Có thể nói là xuân sơn như tiếu, ôn nhuận như ngọc, nét cười như núi mùa xuân. Trong đầu Thất Nương nhảy ra ba chữ, Tô Di Ca. Văn Ngọc đang phía sau cúi đầu kêu lên, quả nhiên là hắn. Tô Di Ca rẽ qua bên kia tiểu lâu liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Văn Ngọc Đăng vẫn đang ngơ ngác mở to mắt, Thất Nương kéo nàng, Văn Ngọc Đăng mới tỉnh lại, cúi đầu bước tiếp, vào phòng rồi. Ngọc Kiều liền xà đến dựa vào lòng Thất Nương, bất kể bên cạnh có Song Mi đang trừng mắt và Văn Ngọc Đăng tinh thần không ổn định. Người vừa rồi thật là giống Noãn Ngọc công tử quá đi. Thất Nương thản nhiên đẩy Ngọc Kiều ra. Sao Thanh Liên cô nương vẫn còn ở lại nơi này nhỉ? Ngọc Kiều chớp chớp đôi mắt quyến rũ, ngồi thẳng lại nói, có vẻ như công tử chưa từ bỏ ý định. Thất Nương không phản bác, cười, không biết Ngọc Kiều cô nương có thể giúp đỡ việc này không? Thấy Ngọc Kiều lắc đầu, nàng lại nói, chỉ là nhìn mặt một lần thôi, sẽ không để Ngọc Kiều cô nương phải khó xử, sau này tất có hậu tạ. Ngọc Kiều đáp, công tử không biết, Tô công tử đã chuộc thân cho Thanh Liên, nàng bây giờ chỉ tạm thời ở lại nơi này thôi, ngay ở trong liên lâu đều là người của Tô công tử. Người ngoài căn bản không thể bước vào nửa bước. Thất Nương im lặng, nhìn về phía Văn Ngọc Đăng, người thiếu nữ lúc nào cũng vui tươi hiếu động lúc này trở nên có chút buồn bã. Đầu cúi xuống, ngay cả Song Mi vẫn tức giận nàng như vậy cũng có chút không đành lòng. nếu Tô công tử coi trọng vị Thanh Liên cô nương này như vậy, vì sao lại không tìm nơi ở khác cho nàng? Ngọc Kiều nói, có một số việc các người không biết, ở đây dù không tiện lắm nhưng còn an toàn hơn nhiều những nơi khác. Thất nương nghe nàng nói có hàm ý, đang định hỏi lại thì đã thấy Văn Ngọc đang ngẩng đầu nói. Công tử trở về thôi, lão gia sẽ lo lắng, đêm đã quá nửa, thất nương nhìn Văn Ngọc đang say mắt đã hoàn toàn mê mang. Thở dài nói với Hồng Miên, báo tin đến cho Văn gia, đêm nay A đang ở lại ngủ cùng ta. Khi Hồng Miên bưng nước vào lần thứ hai, trong phòng đã loạn ầm ĩ, A đang buông tay. Thất nương chật vật ngã xuống giường, Văn Ngọc đang ôm chặt một chân của nàng không chịu buông. Bộ dáng mờ ám như muốn bá vương ngạnh thượng cung. Hồng Miên buồn cười nhìn, Văn tiểu thư lại sao vậy? Ta đếm đếm. Văn Ngọc đang hồn nhiên nghiêng đầu, chỉ ngón chân thất nương đếm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, không tồi không tồi. Không nhiều không ít, song mi bên cạnh đang muốn kéo nàng ra liền cảm thấy ngớ ngẩn. Nhất thời cười đến không ngẩng đầu lên được, cùng với Hồng Miên hai người bò lăn ra cười. Song Mi cố nói, Văn gia tiểu thư thật đúng là kẻ dở hơi. Một lúc lâu sau, chủ tớ ba người cuối cùng cũng thu phục được nàng. Nhìn Văn Ngọc đang ngủ cũng không yên, Hồng Miên lo lắng, để em ở lại trong phòng vậy. Không sao, nếu có chuyện gì bên ngoài mọi người cũng nghe thấy. Trễ thế này rồi cứ đi ngủ đi. Thất nương vì lo lắng cho Văn Ngọc đang ngủ cũng không ngon giấc, trời vừa sáng, thất nương tỉnh dậy đã thấy Văn Ngọc đang mở ra đôi mắt trong sáng. Lần đầu thấy hắn, ta 12 tuổi, nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn nói. Thất nương cũng nằm im lặng nghe, khi đó ca ca vừa vào quân đội, ta rất buồn, liền đi tìm bọn phó cầm tâm chơi. Khi đó bên ngoài đã có tiếng đồn Văn phu nhân tài mạo song toàn nhưng tiểu thư sinh ra lại là đầu ngu ngốc. Ta nghe thấy cũng chẳng để ý đến lắm, không ngờ thì ra lời đó là từ các nàng truyền ra. Hừ, mặc dù ta không thèm để ý các nàng sau lưng nói xấu ta thế nào, nhưng không thể cho phép bọn họ nói xấu mẹ ta. Các nàng nói mẹ ta đã có hôn ước lại cư nhiên không tuân thủ nữ tác, bỏ lấy người khác. Ta lúc đó tức giận đến suýt nữa thì động thủ đánh người. Nhưng hắn đã cản ta lại, ta còn nhớ rõ hắn lau bùn đất trên mặt cho ta. Hắn cười với ta, nói với ta các nàng là đố kỵ ta. Ta lúc ấy không hiểu mình có gì để người ta ghen tị. Thất nương dịu dàng hỏi, hiện giờ ngươi đã hiểu, ừ, người khác đều nói mẹ ta gả cho cha như hoa nhài cắm bãi phân châu. Nhưng hai người sống với nhau cũng là phu thê ân ái thế gian hiếm có. Bọn phó cầm tâm cha của người nào lại không ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên trong nhà bọn họ huynh đệ tỉ muội tuy nhiều nhưng bụng dạ khác nhau. Tình cảm không được tốt như ta và ca ca. Mà ta thì khác, cha chỉ có mẹ, cùng yêu thương ta và ca ca, ta không cần giống các nàng còn phải tranh giành tình thương của chính cha mình. Thất nương mỉm cười nhìn nàng, ngươi sao lại thích hắn? Không phải như Trần Đại ca nói phải gả cho một người chồng đọc sách chứ? Chỉ có hắn mới không coi ta là kẻ ngu ngốc. Thất nương, qua nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ nụ cười lần đầu tiên hắn cười với ta thế nào? Nàng nghiêng người nhìn mặt thất nương, giọng lộ ra phiền muộn nói không nên lời. Chỉ là thiếu niên áo trắng năm đó đã trưởng thành, còn có người mình yêu rồi. Thất nương khích lệ, ngươi sau này cũng có người như vậy. Đúng vậy, ta sau này cũng có người như vậy. Nàng chuyển giọng, ta Văn Ngọc đang nhất định sẽ giống như mẹ. Có một lang quân như ý, Tô Di Ca là cái gì chứ? Phu quân tương lai của ta nhất định còn tốt hơn hắn. Thất nương nhìn nàng không chớp mắt, không còn thương tâm vì Tô Di Ca nữa chứ. Văn Ngọc đang ngồi dậy duỗi thắt lưng nói, ta Văn Ngọc đang là ai chứ? Sao có thể vì một nam nhân thích người khác mà thương tâm? Thế hôm qua ai vì Tô Di Ca mà uống say như chết? Thất nương bật cười, huống chi Thanh Liên có được Tô Di Ca cũng đau đầu. Văn Ngọc đang cười có chút hả hê. Ngươi nói Thanh Liên vì sao hiện giờ còn phải ở lại Cẩm Sắt Phường? Tô Di Ca nhất định là đề phòng ông già nhà hắn. nếu muốn ở Long Thành mở kỹ quán, sau lưng phải luôn có chút quan hệ, cho nên Cẩm Sắt Phường tuy là kỹ quán như so với chỗ hắn còn an toàn hơn. Xem ra ngươi thật sự buông hắn được, vậy thì, tối nay lại theo ta đến thăm Cẩm Sắt Phường lần nữa. Được không? Thất Nương chậm chậm nói. Văn Ngọc đang ngẩn ra. Cái gì? Cách Trương?